Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 66. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Có lẽ do cô đạt hạng nhất và phá kỷ lục nên đã kích phát sự nhiệt tình của người trong nước rồi. Phía truyền thông bắt đầu chú ý tới giải vô địch thế giới. Nạp Lan Chi nguyên bản cũng từ tiểu tướng giới bơi lội bay lên cấp bậc vận động viên vì nước nhà. Danh tiếng bắt đầu tăng lên. Phóng viên truyền thông cũng vì thế mà chú ý cô nhiều hơn. Bắt đầu đào sâu quá khứ của cô. Từ nhà trẻ đến đại học. Đem ảnh chụp trước kia tìm ra hết. Sau đó lại đào mấy tin giật gân gây. Chú ý một chút. Tin tức phù hợp với khẩu vị đại chúng liền ra lò. Nhưng mà các phóng viên phát hiện. Nạp Lan Chi thật sự không có tin hot. Gì để mà tìm. Ảnh chụp đều thu thập tới. Có thể tạo ra một tổ hợp dưỡng. Thành nữ thần được rồi. Sau đó hỏi một lượt thầy cô trước kia của cô. Họ đều bày tỏ đối với học sinh này không có nhiều ấn tượng. Vì cái gì? Không hay nói chuyện được không? Giáo viên cao trung đều nói không nên lời nguyên do vì sao. Sau đó, nghiêm trang mà nói lung tung. Đứa bé kia thật sự là quá điệu thấp. Không gây chú ý, chỉ số thông minh rất cao. Hơn nữa rất có chủ kiến của mình. Lúc trước chọn ban thể dục thầy cô đều đã làm công tác tư tưởng cho cô, nhưng cô vẫn kiên trì. Sự thật chứng minh cô kiên trì là đúng, các phóng viên đều bất đắc dĩ tiểu cô nương này một chút tư liệu sống để viết cũng không có. Cái từ điệu thấp này bọn họ đều nghe không biết bao nhiêu lần. Nếu mỗi người đều điệu thấp, phóng viên bọn họ nào có cơm ăn à? Ban đầu họ lập lời thề son sắt với các fan mà nói. Không lâu nữa, một bộ chuyên đề hoàn chỉnh nữ thần trưởng thành sẽ được phát hành. Truyền thông đem sự tích nữ thần từ nhà trẻ đến bây giờ đều đào ra. Sau đó, các fan chờ à chờ sống chết đợi không được chút tin tức hữu dụng nào. Nói, tốt phúc lợi của fan đâu? Hứa hưu hứa vượn sao? Các fan khắp nơi sôi nổi dò hỏi. Năm nay phóng viên là làm sao vậy? Phát mấy cái tin tức không mới gì. Như đẹp từ nhỏ đến lớn. Ảnh chụp mỹ nhân ngư ngày xưa cho ra ánh sáng. Vẫn luôn là hoa hậu giảng đường. Hoặc là 16 tuổi tiến vào giới bơi lội. Từng bị chơi xấu. Mấy điều này các fan đều biết được không? Rơi vào đường cùng. Các fan đều kêu gào tin tức phải mới. Các phóng viên không tìm được tài liệu tin tức đứng đắn. Không ít nhà, truyền thông bắt đầu tự tạo tin tức. Không phải nói cô điệu thấp hướng nội sao? Quá mức hướng nội thì không phải là tự bế sao? Nạp Lan Chi khi còn nhỏ hư hư thực thực có khuynh hướng bệnh tự kỷ. Hư hư thực thực là một từ nghi vấn. Hình tượng sinh động, cho thấy phóng viên truyền thông có bản lĩnh hành văn, khuynh hướng, biểu lộ sự khách quan. Bọn họ chỉ thuyết minh cái suy đoán này. Bọn họ tuyệt đối không phải đang nói cô có bệnh tự kỷ. Như cũ bị các fan công kích. Giải vô địch thế giới đã qua một nửa. Nước Z trên bộ môn bơi lội số lượng đoạt giải chỉ sau nước M. Nhưng bởi vì có một lần phá kỷ lục làm rạng rỡ không ít, Nạp Lan Chi còn lại trận chung kết 400 mét bơi tự do ở hạng mục cá nhân và một hạng thi bơi tiếp sức đoàn đội. 400 mét nữ bơi tự do tiếp sức cùng hỗn hợp bơi lội tiếp sức. Sau khi trận chung kết 400 mét bơi tự do kết thúc, buổi chiều liền bắt đầu vòng bán kết 400 mét bơi tự do tiếp sức. Trước khi bắt đầu trận chung kết 400 mét, huấn luyện viên trưởng cũng nhịn không được đối với Nạp Lan Chi ôm vài phần hy vọng. Đội bơi lội thành tích vẫn luôn không được tốt lắm. So sánh với đội nhảy cầu cách vách, kém quá nhiều. Đội nữ vẫn luôn không có dê đầu đàn. Chưa từng có người nào tham gia có thể lấy huy chương cao nhất. Một khi có cường giả, thỉnh thoảng có thể tiến vào ba hạng đầu. Đây là trạng thái của đội bơi lội. Nước Z, Nạp Lan Chi biết mình không lấy được quán quân. Maori cùng Emir trấn thủ cái cúp quán quân này 4-5 năm. Cô tạm thời không thể so với họ, nhưng có thể tranh huy chương đồng. Nạp Lan Chi dưới sự trợ giúp mặc vào áo bơi. Áo bơi công nghệ cao thật, sự là quá khó mặc. Cô tuy rằng cao, nhưng khung xương không lớn. Người cũng gầy, vẫn như cũ bị bó đến khó chịu. Có một số sư tỷ mặc vào áo bơi, đều kêu đau, tuy nói giảm bớt lực cản, nhưng cái này xác thật quá phản. Nhân loại, Nạp Lan Chi làm mấy động tác làm lóng cơ thể, đem kinh mạch kéo ra, lập tức liền đi ra ngoài. Thi đấu bơi lội vẫn luôn là tiết tấu nhanh. Đợt thi trước còn chưa kết thúc, đợt tiếp theo đã bắt đầu kiểm tra rồi. Chờ đợt trước kết thúc, hồ nước kiểm tra xong, đợt tiếp theo lập tức liền có thể bắt đầu. Nạp Lan Chi ở lối vào cùng Maori, Emir chạm mặt, hai người đều hướng Nạp Lan Chi chào hỏi. Trước khi lên sân khấu, Emir cùng Maori nguyên bản đều ở phía trước, đột nhiên nói với Nạp Lan Chi bảo cô đi trước. Nạp Lan Chi cũng không nghĩ nhiều, hướng hai người gật đầu tỏ vẻ kính ý, đi trước ra ngoài. Cuối thông đạo đối diện với khán đài, Nạp Lan Chi bước đi nhanh hơn. Maori cùng Emir chậm gì gì đi theo phía sau cô. Ở chỗ cuối thông đạo, Nạp Lan Chi cảm giác đế giày ướt rầm rề, trơn, trượt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị trượt đến cửa thông đạo. Nạp Lan Chi đi chính là dép lê, càng dễ bị trơn. Thực nhanh một màn này bị hiện trường người xem thấy được. Người nước M đều có một tâm hài hước nhiệt tình yêu thương. Thấy một màn như vậy đều sôi nổi cười. Mông Nạp Lan Chi chạm đất trước, căn cứ theo phản xạ, rơi xuống đất 2 giây, lập tức hai tay chống đất, muốn đem bản thân đứng dậy. Maori cùng Emir lập tức tiến lên nâng cô dậy, dò hỏi cô trạng huống. Nạp Lan Chi cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên minh bạch nguyên nhân hai người khác thường là gì. Thông đạo là vận động viên trên dưới tràng địa phương, vận động viên đều sẽ đi qua đây. Cửa thông đạo nhiều người đi qua như vậy, dễ bị tụ nước. Nhưng lâu như vậy mà không được lau đi thì liền có vấn đề. Nhẹ nhàng xoa tay mình, Nạp Lan Chi bình tĩnh rời xa hai người. Có đôi khi, mấy trò vặt vãnh là ngu xuẩn nhất. Nạp Lan Chi dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Sắc mặt cũng không vui vẻ gì. Vương Thiến chạy tới hỏi thăm cô có việc gì không. Tuy rằng ngã dập mông, ngã xuống rất đau, nhưng rất nhanh liền sẽ biến mất. Nạp Lan Chi đứng ở cầu nhảy, trực tiếp kéo xuống kính bơi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ta dầu đít cao ngất. Cảm giác A Chi không vui, cả người đều tản ra hơi thở hắc ám. Bác Quyền, đồng cảm, cảm giác đại ma vương muốn thức tỉnh. Quang ngã bị thức tỉnh sao? G, rất kỳ quái. Theo đạo lý, hẳn là Maori và Emir lên sân khấu trước. Vì cái gì A Chi ra trước? Hơn nữa như thế nào bị té ngã? Rất có khả năng là trên mặt đất có nước. Tôi lại cảm nhận được ác ý rất lớn ở đây. Nạp Lan Thừa Lập đồng dạng cũng cảm nhận được hơi thở con gái mình không giống bình thường. Có một loại cảm giác tức giận, cùng bình thường, không nhanh không chậm không giống nhau. Hôm nay ngay từ đầu đã rất chặt chẽ, lực lượng 10 phần, A Chi hôm nay không đúng. Lưu Kiện mang theo mắt kính, chắc chắn nói. Nạp Lan Thừa Lập và Lưu Kiện đều rất hiểu Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi từ trước đến nay tương đối thích sử dụng du pháp trí tuệ. Không thích vừa bắt đầu liền đua ngươi chết ta sống. Nhưng thực hiển nhiên, hôm nay Nạp Lan Chi thực không lý trí. Giống nhau thường ngày, tức giận, Nạp Lan Thừa Lập càng tò mò chính là ai gây ra chuyện làm A Chi từ trước đến nay bình tĩnh phải tức giận. Nạp Lan Chi nội tâm phập phồng, dao động không lớn. Đối với vận động viên mà nói, tâm thái vững vàng khẳng định là rất hữu dụng. A Chi cũng không phải người thích so đo chuyện nhỏ, Nếu là tự mình té ngã, A Chi hẳn sẽ ngượng ngùng. Nhưng bây giờ cô tức giận, liền khiến cho Nạp Lan Thừa Lập không thể không nghĩ nhiều. Mộc Uyển Tình căng thẳng nắm quần áo. A Chi ngã có chút không đúng. Nạp Lan Tông nắm chặt di động. Mày nhíu chặt, cái 50 mét thứ nhất đã kết thúc. Nạp Lan Chi, bơi ở đằng trước. Maori, gắt gao đuổi theo cô. Chênh lệch rất nhỏ. Emir cũng đi theo hai người. Phía sau, Hoa Chân Chân. Rất khó đến. Đây là lần đầu tiên Nạp Lan Chi chọn dùng chiến thuật như vậy. Hơn nữa ở hạng 400 mét. Thể lực của Nạp Lan Chi không tính là tốt, cho nên lúc mới bắt đầu chưa bao giờ bơi vị dí đầu. Bảo tồn thể lực, dựa vào ưu thế xoay người siêu việt, đến cuối cùng mới phát lực, đây là chiến thuật thường thấy của cô ấy. Nhưng mà hôm nay, cô cho chúng ta thấy một Nạp Lan Chi không giống trước kia. Nạp Lan Chi như là một thanh lợi kiếm, hôm nay xoay người cũng có vẻ càng dứt khoát lưu loát. Tiết tấu thực nhanh, Mỹ lời nói, Mỹ nhân ngư phẫn nộ, Mỹ chỉ muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn lên hạnh phúc Nạp Lan Chi té ngã, JPG, tôi hoài nghi là dẫm phải nước, cho nên mới bị té ngã. Nhân viên công tác của giải vô địch thế giới năm nay thiệt tình quá thất trách, thượng một lần cư nhiên lười đến cự tuyệt cấp tuyển thủ sát thủy. Lúc này đây liền mà cũng không kéo. Thực tức giận, Thanh Mặc Chi Nhã, như là đại ma vương thức tỉnh. 23.333. Đội bơi lội cũng muốn ra tới một đại ma vương. 400 mét bơi tự do tỷ lệ hắc mã xuất hiện đặc biệt lớn. Kết cục cuối cùng bị nghịch chuyển là rất có khả năng. Đến cuối cùng cái 50 mét thứ hai, tất cả mọi người bắt đầu tăng tốc. Maori đầu tiên vượt qua Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi đuổi sát sau đó, Hoa Chân Chân. Lao tới. Nạp Lan Chi cố lên. Lại đoạt huy, chương vàng. Maori và Nạp Lan Chi hiện tại chênh lệch rất nhỏ. Nạp Lan Chi đang đuổi theo. Emir cũng bơi lên trước. Emir đuổi theo. Mau tăng tốc. Có lẽ là phía trước vẫn luôn bảo trì tốc độ quá nhanh, nên lực yếu. Đi, Nạp Lan Chi tốc độ so ra kém hơn Maori và Emir. Ổn định ở vị trí thứ ba. Hiện tại là 50 mét cuối cùng. A Thất, đau lòng A Chi, có lẽ là trước khi thi đấu bị quăng ngã, nên ảnh hưởng, soái khí mỹ lệ thiếu nữ. Cố lên A, thực lo lắng, thời điểm cuối cùng, nhất định phải kiên trì. Nạp Lan Chi ở lượt xoay người cuối cùng vượt qua Emir. Trở về vị trí thứ hai, Maori như cũ cắn chặt vị trí đầu. Nạp Lan Chi không ngừng tới gần. Maori, ở trước khi đụng vào cảm ứng khí, hai người chỉ kém một chiều dài ngón tay. Thật đáng tiếc, chỉ kém một giây. Maori 4:00.23. Nạp Lan Chi 4:01.11. Chỉ kém một giây, Hoa Chân Chân. Chỉ kém một giây, thật đáng tiếc. Mặc dù là huy chương bạc, nhưng cũng có thể nhìn thấy rằng trình độ của Nạp Lan Chi hiện tại đã đạt cấp thế giới, vượt qua rất nhiều tuyển thủ bơi lội trong nước, đứng trên đỉnh núi thế giới. Chúc mừng Nạp Lan Chi đạt được huy chương bạc, cô ấy hiện tại mới 18 tuổi. Vì nước nhà đoạt được một huy chương vàng, một huy chương bạc, hơn nữa phá được kỷ lục thế giới 15.606.757. Huy chương bạc đã là rất tuyệt. Vì cái gì nhất định phải tranh quán quân chứ? Em ấy đã nỗ lực hết mình. Người xấu, A Chi của Mỹ là tuyệt nhất. Lại nhập kho một huy chương bạc. Kho huy chương tất cả đều là ánh vàng rực rỡ khó coi. Tăng thêm điểm bạc cũng không tồi. Nạp Lan Chi cầm huy chương bạc, cũng không có tươi cười. Chỉ dơ huy chương bạc lên. Maori cầm huy chương vàng, ôm Emir đứng ở bên phải. Hai người thân thiết mà dựa vào cùng nhau chụp ảnh chung. Chụp xong, Maori kích động nói một chuỗi dài, được cả khán phòng vỗ tay. Đến phiên Nạp Lan Chi khi, Nạp Lan Chi không mặn không nhạt nói. Tôi rất vui có thể giành được huy chương bạc. Lần sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Mặt khác, kế tiếp vì một hồi thi đấu an toàn cho vận động viên. Hy vọng, nhân viên công tác có thể đem nước trên mặt đất lau sạch sẽ. Hiện tại, tôi thực hoài nghi tác phong của nhân viên công tác. Phóng viên đèn flash lóe lên càng thêm nhiệt liệt. Trong khán phòng một mảnh ồ lên. Tại thời khắc này dám nói loại lời nói này. Cô gái, cũng chỉ có cô thôi. Nạp Lan Chi liếc mắt nhìn qua một cái. Dư Quang thoáng nhìn biểu tình Maori giật mình. Chim di chú, đơn giản là ở trong đám người nhìn ngươi nhiều một cái. Vừa rồi cái kia ánh mắt thực khí phách, chấn trụ toàn trường. Chi nữ vương vừa ra, ai cũng không dám tranh phong. Y phả, A Chi của tôi đang nói. Phạm nhân các ngươi chờ, lười biếng đến hết thuốc chữa. Hi Sky, vì sao tôi cảm thấy Chi xem thường Maori nhỉ? Vận động viên nước Z bất mãn nhân viên công tác của giải vô địch thế giới. Trước khi lên sân khấu bị té ngã, Maori bày tỏ vận động viên nước Z không biết lễ phép. Nạp Lan Chi ở trên đài trao giải vô địch thế giới khiển trách nhân viên công tác vô trách nhiệm, hai lần bị nhân viên công tác hố. Nạp Lan Chi đương trường nổi bão, cách chương.